xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2637, chim hoàng yến. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Cuối cùng kết quả là Thi Tuyết Tâm lại khôi phục trang viên thô dùng nha đầu địa vị, Nhan Úy đối nàng bắt đầu thể xác tinh thần tra tấn. Xem đi, con chó kia lại cắn người. Thi Tuyết Tâm cũng không sợ Đường Quả tức giận, nàng xem như hiểu rõ Đường tiểu thư, phảng phất mặc kệ người khác nói cái gì, đều không thể phá hư Nhan Úy trong lòng nàng hình tượng. Dạng này một cái không dính khói lửa trần gian nữ nhân, Nhan Úy thế mà không động tâm, thật là kỳ quái. Lúc trước để ngươi chạy, ngươi không chạy. Thi Tuyết Tâm bị tức giận cười, không ngờ ta bị hắn cắn mấy cái, Đường tiểu thư ấy nghĩ lại là để ta chạy a, rời đi hắn, ngươi liền sẽ không chịu khổ. Thi Tuyết Tâm biểu lộ biến đổi, thanh âm trầm thấp rất nhiều, Đường tiểu thư ta cũng muốn. Thế nhưng là ta không có cách, ngươi cũng giúp không được ta, đây hết thảy ta chỉ có thể tiếp nhận. Đường Quả không có lại nói tiếp, tiếp tục lấy huy động là trong tay bút vẽ, mụ mụ ngươi thế nào? Như cũ, lần này ngược lại là liên lụy ta đồng học kia. Ta biết hắn ưa thích ta, lần này hắn liên lạc với đến, ta xác thực muốn để hắn hỗ trợ đi xem một chút mụ mụ ta, không nghĩ tới Nhan Úy tai mắt linh mẫn, nhanh như vậy liền biết, trong lòng thực sự là có chút xin lỗi, về sau còn là đừng liên hệ đi, ta chính là cái thằng xui xẻo, ai gặp phải ai không may. Thi Tuyết Tâm có chút ủ rũ nói, đừng nói như vậy, ánh dạng đông sẽ có một ngày sẽ tới. Cái kia cho ngươi mượn Cát Ngôn. Ban đêm Thi Tuyết Tâm ngủ không được, lại nghe nói Nhan Úy hôm nay có việc không trở lại, vụng trộm gõ Đường Quả cửa, được cho phép về sau, nàng phát hiện Đường Quả không ngủ, không chỉ có không ngủ, còn tại nhìn trực tiếp. Qua, Đường tiểu thư ta còn tưởng rằng ngươi là không dính khói lửa trần gian tiên nữ, không nghĩ tới ngươi cũng nhìn loại này tục vật sao. Thi Tuyết Tâm xem xét, phát hiện còn là cái mua sắm trực tiếp phòng, bên trong có cái soái khí nam nhân, ngay tại chào hàng bay tới tài giỏi đồ trang sức. Nhưng mà nàng nhìn thấy kết nối vừa mới thả ra, cái này bên cạnh cái này Đường tiểu thư, ngón tay đặc biệt nhanh điểm một cái, nhanh chóng xuống mua một cái hai phần. Nàng nhìn xem phía trên giá cả, nuốt một miếng nước bọt, bài thơ này không rẻ à, hết mấy vạn, nói xuống chỉ riêng xuống đơn sao. Thế mà cân nhắc đều không suy tính một chút, đây là xa xỉ phẩm ai. Xem ra một hồi, Thi Tuyết Tâm phát hiện một vấn đề. Đó chính là không quản cái này dẫn chương trình bán thứ gì, vị này Đường tiểu thư đều là một chữ, mua. Nàng giống như phát hiện một cái không được bí mật chứ. Nàng cũng lấy điện thoại di động ra nhìn, nhìn một chút cũng có một loại muốn mua xung đột, nếu không phải nàng khô quắt túi tiền, khả năng đều hành động. Mãi cho đến kết thúc nàng không biết Đường tiểu thư hoa bao nhiêu tiền, dù sao là không đem tiền làm tiền. Hệ thống, đúng vậy a, vì ủng hộ nàng nam nhân, túc chủ đại đại còn để hắn cái này nhỏ thống tử đi đầu tư cổ phiếu, giúp nàng kiếm tiền đâu. Hừ hừ, dùng hắn kiếm tiền, đi bao nam nhân, túc chủ đại đại thật làm đi ra. Bất quá, nàng vui vẻ là được rồi a, đại khả ái còn là rất có thể. Đợi đến trực tiếp kết thúc, Đường Quả mới để điện thoại di động xuống. Mà bên kia trực tiếp kết thúc, Bạch Thước cũng vô ý thức nhìn những cái kia mua thương phẩm hộ khách quả nhiên ở bên trong, tìm tới mỗi một kiện thương phẩm đều mua vị kia Đường tiểu thư. Hắn nhìn xem những này đơn đặt hàng, giống như so cái gì đều muốn vui vẻ, nhìn một chút liền bật cười. Bạch ca, sự tình gì a, cười vui vẻ như vậy? Chuyện tốt, trợ lý vội vàng đưa đầu sang đây xem, nhìn xem cái nào đó hộ khách thế mà mua mỗi một kiện thương phẩm, cũng là hơi kinh ngạc. Bạch ca, đây có phải hay không là ngươi trung thực fan hâm mộ a, người bán cái gì, nàng liền mua cái gì? Không biết, Bạch Thước nhìn xem màn hình điện thoại di động, hắn cũng không biết nàng vì sao lại mua nhiều như thế, nàng căn bản không dùng đến đồ vật. Một ngày này rốt cục đến, là một cái tụ hội. Tiệc tối không chỉ có mời Đường Quả, Thi Tuyết Tâm cũng là Thi gia tiểu thư, vì lẽ đó cũng mời nàng. Cách chương,